Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1910, diệt tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1910, diệt tận. Nhìn qua đồi thần tử cùng cửu mục thiên vương trước sau bị chảm, mà ngay cả Hạ Vấn Tâm cũng bị đánh thành trọng thương, rời khỏi kiếm chủng, bất tử huyết tộc tu sĩ ở đâu còn dám ham chiến. Bất quá, bất tử huyết tộc tu sĩ, ngược lại là minh bạch Trương Nhược Trần là ở kiếm chủng nội, mới có cường đại như thế chiến lực. Bởi vậy, bọn hắn nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi kiếm chủng. Để lại cho ta, Trương Nhược Trần không có đi để ý tới bất tử huyết tộc đại quân, mà là tập trung hướng huyết đồ thần tử. Dùng trầm nguyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm làm hạch tâm, do vô số chiến kiếm, hội tụ thành nước lũ, hạo hạo đãng đãng hướng huyết đồ thần tử mang tất cả mà đi. Không thể lực địch, huyết đồ thần tử khống chế vô gian địa ngục tháp quyết đoán hướng kiếm chủng bên ngoài phóng đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng là tại không gian cùng thời gian lực lượng gia trì phía dưới kiếm chi nước lũ tốc độ lại nhanh hơn, một lát sau, là đuổi theo hắn. Trương Nhược Trần, huyết đồ thần tử nghiến răng nghiến lợi, giống ra ba chữ kia. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận tại thiêu đốt, quả thực hận muốn điên. Hết thảy chỉ vì đây là tại kiếm chủng, chỉ vì có âm linh tương trợ, chỉ vì tích huyết kiếm đột nhiên đã đến, lần lượt đưa hắn kế hoạch quấy rầy, làm cho hắn chỉ có thể lui trốn. Nếu là một trận chiến này truyền đi toàn bộ địa ngục giới tu sĩ, chỉ sợ đều chê cười hắn. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bọn họ là thật sự đại thế đã mất. Cắn răng một cái, huyết đồ thần tử vạch phá thủ đoạn, khiến cho trong cơ thể đại lượng tinh huyết chảy ra, dung nhập khăng khít luyện ngục tháp. Khăng khít luyện ngục tháp lúc này rất nhanh chuyển động, đại lượng luyện ngục chi hỏa phát ra. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng hướng về sau rút lui. Bành, trầm nguyên của kiếm cùng tích huyết kiếm song kiếm hợp bích chém ra một đạo thập tự kiếm quang, xuyên thấu khăng khít luyện ngục tháp phòng ngự, sinh sinh chém giết tại huyết đồ thần tử trên người. Huyết đồ thần tử trên người bảo y lúc này vỡ tan, thân thể phòng ngự bị tan rã, trước ngực xuất hiện một đạo thập tự kiếm thương, cả thân thể suýt nữa bị thiết cắt thành mấy khối. Huyết đồ thần tử trong miệng máu tươi cuồng phun, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn. Hắn mặc dù giữ được tánh mạng, thực sự bị thương rất nặng, đã vô lực tái chiến. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị bổ sung một kích lúc, khăng khít luyện ngục tháp tàn mát ra một cỗ đáng sợ thần uy, đánh sơ xác kiếm chi nước lũ. Bá, khăng khít luyện ngục tháp mang lên huyết đồ thần tử, lập tức thoát ly kiếm trùng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thần lực bắn ra cưỡng ép xé rách không gian, khăng khít luyện ngục tháp thoáng cái trốn vào trong đó, như vậy biến mất vô tung. Khăng khít luyện ngục trong tháp có một đạo thần chi tàn hồn, huyết đồ thần tử thông qua huyết tế, đem thần chi tàn hồn tỉnh lại, dùng cái này đến thúc giục khăng khít luyện ngục tháp xé rách không gian bỏ chạy. Tích huyết kiếm linh dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm giải thích nói. Đáng tiếc, nghe vậy, Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài một tiếng. Huyết đồ chiến lực tại đại thánh phía dưới, mấy có lẽ đã vô địch. Tự tính toán 800 năm trước được xưng thứ 10 đệ yến ly nhân, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế đại địch đào tẩu, hậu hoạn vô cùng, đạo kia thần chi tàn hồn thức tỉnh, mặc dù là ta cũng lưu không được hắn, bất quá, hắn đã bị trọng thương, mà lại làm bị thương căn bản, thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục. Tích huyết kiếm linh đạo, nếu không có thần chi tàn hồn, mặc dù huyết đồ thần tử thoát đi kiếm trùng, nàng cũng đồng dạng con nắm chắc đem hắn lưu lại. Vậy thì chờ lần sau lại chảm hắn, Trương Nhược Trần gật đầu thật cũng không có quá mức xoắn suýt. Trương Nhược Trần tin tưởng có Nhật Quỹ phụ trợ tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ có rất nhanh tăng lên, đến lúc đó, mặc dù không cần mượn nhờ kiếm chủng địa lợi ưu thế, còn có 16 vị tổ sư chi lực hắn cũng chưa chắc không thể cùng huyết đồ thần tử phân cao thấp. Bên kia thừa dịp Trương Nhược Trần đối phó huyết đồ thần tử chi tế, bất tử huyết tộc tu sĩ tất cả đều rời khỏi kiếm chủng, tiếp theo ngựa không dừng vó muốn chạy trốn ra trấn ngục cổ tộc. Cảm ơn chư vị tổ sư. Hướng Thao Thiên Kiếm Lịch đại tổ sư nói một tiếng cảm ơn, Trương Nhược Trần theo 16 vị tổ sư ngưng tụ thành cực lớn thánh ảnh trong đã bay đi ra ngoài. Ra kiếm chủng, hắn không cách nào nữa tiếp tục mượn tổ sư lực lượng, được dựa vào bản thân. Cũng may bất tử huyết tộc đã quân lính tan rã, chưa đủ vi hoạn. Dùng Hạ Vấn Tâm cầm đầu, bất tử huyết tộc đại quân, rất nhanh tiếp cận trước Minh Tiên phá vỡ cửa ra vào, chỉ có thông qua chỗ đó, bọn hắn mới có thể ly khai trấn ngục cổ tộc. Chân Diệu, tại đây đã không đường, các ngươi còn muốn đi chỗ nào trốn? Chân Diệu tiểu đạo nhân hiện ra thân hình, vẻ mặt vẻ đắc ý, trước trầm uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm xuất hiện, nó liền dựa theo Trương Nhược Trần nói, đến đây phong bế bất tử huyết tộc đường lui. Với tư cách trận pháp thánh sư, mặc dù không cách nào hoàn toàn trong khống chế cổ thần văn, có thể dù thế nào dạng, cũng vẫn có thể đủ khống chế bộ phận, mà cái này đã đầy đủ dùng để đối phó bất tử huyết tộc. Nó đã thu Minh Tiên dùng để xé rách chung cổ thần văn 36 cán trận kỳ, đều xem trọng mới tiến hành bố trí tạm thời đem xé rách chung cổ thần văn dán lại cùng một chỗ. 36 cán trận kỳ có thể bố trí ra cửu phẩm trận pháp, có thể nói chí bảo, hiện tại cũng quy nó sở hữu. Giết đi qua, có bất tử huyết tộc cường giả gầm nhẹ, không chút do dự hướng chân diệu tiểu đạo nhân phát động công kích. Đằng sau truy binh buông xuống, nếu không đả thông đường ra, bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đương bần đạo là ăn chay đấy sao? Muốn giết đi qua các ngươi cứ việc thử xem. Chân diệu tiểu đạo nhân hai tay ôm ở trước ngực liên tiếp xem thường chi sắc. Tại hắn trước người, bảy khỏa thần tọa tinh cầu một mực gạt ra cấu thành một tòa cường đại cửu phẩm trận pháp. Oanh, các loại chiến binh thánh thuật oanh kích mà ra tách ra rực rỡ tươi đẹp hào quang. Chân diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, hắn còn thật không tin những người này có thể phá vỡ cửu phẩm trận pháp. Nhiều người thì như thế nào? Bảy khỏa thần tọa tinh cầu, đã cùng chung cổ thần văn kết hợp uy lực vô cùng vô tận. Huyết đồ thần tử sở dĩ có thể đào thoát chính là mượn nhờ thần chi tàn hồn, vận dụng chính là thần lực cưỡng ép xé rách không gian, chấn mục cổ tộc bên ngoài không trọn vẹn thần văn, tự nhiên là không có cách nào đem hắn lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn lại những bất tử huyết tộc này, lại có thể dựa vào cái gì đi xé rách chung cổ thần văn. Chân diệu tiểu đạo nhân biết rõ Minh Tiên đã chết cho nên hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một lát sau Trương Nhược Trần mang theo Báo Liệt, Mộ Dung Nguyệt, Hạng Sở Nam bọn người đuổi tới, đem bất tử huyết tộc còn sót lại đại quân vây quanh. Hạ Vấn Tâm, ngươi hôm nay nhất định đi không được. Trương Nhược Trần nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm từng bước một đi đến, ánh mắt tập trung Hạ Vấn Tâm. Huyết đồ thần tử đào tẩu, hắn không có khả năng lại làm cho Hạ Vấn Tâm cũng đào tẩu. Hạ Vấn Tâm cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trương Nhược Trần, nói thực ra ta trước kia quá đánh giá thấp ngươi, thật sự là không nên. Có lẽ ban đầu ở Đông Vực ta có lẽ nghĩ biện pháp đem ngươi bỏ. Lúc này đây, đích thật là ngươi thắng, thắng được rất đẹp, ta rất chờ mong tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Trương Nhược Trần cảnh giác lên, hai tay triển khai thanh thiên phù đồ tháp cùng tàng núi ma kính đồng thời bay đến hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra cường hoành chí tôn chi lực. Hồng y nữ tử lại càng thêm trực tiếp, nắm lấy tích huyết kiếm ra tay, lập tức chém giết hướng Hạ Vấn Tâm. Không thể tưởng được độn giới phù một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, lại hội dùng ở chỗ này. Hạ Vấn Tâm lắc đầu nói, phanh, tích huyết kiếm chém ra kiếm quang nháy mắt tới, lại bị một đạo Hạ Vấn Tâm mi tâm bay ra một đạo thần quang ngăn cản được. Trương Nhược Trần đánh ra thanh thiên phù đồ tháp cùng tàng núi ma kính, kết quả cũng giống nhau, căn bản gần không được Hạ Vấn Tâm chi thân. Hồng y nữ tử trong mắt hiện lên một đạo dị quang, ánh mắt chằm chằm vào Hạ Vấn Tâm, nhưng lại cũng không lại ra tay, bởi vì nàng biết rõ tiếp tục ra tay cũng là phí công. Sau một khắc không gian chấn động, thần quang bao trùm Hạ Vấn Tâm, nháy mắt biến mất vô tung. Chuyện gì xảy ra, như thế nào làm cho người kia đào tẩu? Hạng Sở Nam nói, vừa rồi trơ mắt nhìn xem huyết đồ thần tử bỏ chạy, bây giờ lại lần nữa trơ mắt nhìn xem Hạ Vấn Tâm bỏ chạy, quả thực làm cho Hạng Sở Nam rất không thoải mái. Kỳ Phản Tâm đối với thuẫn giới phù tựa hồ có chút hiểu rõ, nói. Hạ Vấn Tâm dùng tựa hồ là một đạo cổ phù, coi như là đại thánh tự mình ra tay cũng lưu không được hắn. Bất tử huyết tộc những thần tử kia đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cửu Mục Thiên Vương cùng nhìn qua đồi thần tử kỳ thật cũng có, chỉ có điều, bọn hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, không có huyết đồ cùng Hạ Vấn Tâm cường đại như vậy, cho nên như trước bị chém giết. Hai người bọn họ tuy nhiên đào tẩu, nhưng là những bất tử huyết tộc này tu sĩ, lại được một mẻ hốt gọn. Chỉ có giết được bọn hắn sợ hãi, bọn hắn mới sẽ biết Côn Luân giới cũng có bọn hắn không thể trêu chọc người. Trương Nhược Trần khoát tay, một chương không gian nứt vỡ quyển trục bay ra ngoài. Oanh, phạm vi lớn không gian tại lập tức sụp đổ vỡ đi ra, đem rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ cuốn vào. Đối mặt không gian lực lượng, những bất tử huyết tộc kia chiến sĩ không có nửa điểm chống cự chi lực, cho dù là thánh vương, cũng đồng dạng chỉ có thể bị cắn nát. Hừ, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần lại ra tay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bị cưỡng ép vỡ ra, xuất hiện nhiều đạo cự đại khe hở, giống như cự thú mở ra miệng lớn dính máu tham lam thôn phệ bất tử huyết tộc. Giết một cái đều không muốn thả qua, Báo Liệt hét lớn một tiếng, đi đầu xung phong liều chết tiến địch doanh. Những người khác tự sẽ không do dự, tất cả đều xung phong liều chết mà ra. Có Báo Liệt, Mộ Dung Nguyệt bọn người ra tay, bất tử huyết tộc một phương thánh vương cảnh cường giả, rất nhanh liền vẫn lạc hầu như không còn, còn lại cũng tựu không hề có cái uy hiếp gì. Bất tử huyết tộc sớm đã là bị giết được, sợ muốn kết chiến trận đều không thể làm được, chỉ muốn chạy trốn, đáng tiếc là không đường có thể trốn. Kết cục sớm đã là nhất định, không có khả năng bất quá kỳ tích xuất hiện. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, chấn mục cổ tộc tu sĩ đem sở hữu bất tử huyết tộc đều tiêu diệt. Đối đãi bất tử huyết tộc không cần có nửa điểm nhân từ. Thắng, chúng ta rõ ràng thắng. Rất nhiều người thì thào nói nhỏ coi như đang nằm mơ đồng dạng. Đối mặt bất tử huyết tộc điên cuồng thế công, bọn hắn lần lượt tuyệt vọng, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng còn có thể có lật bàn cơ hội. Sư muội, ngươi thấy được sao? Sư huynh báo thù cho ngươi rồi. Gia gia, chúng ta giữ vững vị trí kiếm chủng rồi, ngài nghỉ ngơi a, phụ thân, ngài yên tâm, sau này ta sẽ gánh vác khởi thủ hộ kiếm chủng trách nhiệm. Chấn ngục cổ tộc rất nhiều người đều đang khóc nhớ lại thân nhân cùng bằng hữu. Tuy nhiên bọn hắn đã thắng lợi, có thể nhưng căn bản không người có thể cười được, quá nhiều tộc nhân tại một trận chiến này trong bị chết, gia viên hóa thành phế tích, trong lòng của bọn hắn tràn ngập bi thương. Thắng, cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Côn Luân giới hôm nay là thiên sang bách khổng, thời khắc đều có địa ngục giới cường giả xâm nhập, chiến tranh vừa mới kéo ra mở màn, tương lai nhất định hội càng thêm tàn khốc. Có lẽ có một ngày, toàn bộ Côn Luân giới đều bị hủy diệt, đến lúc đó, không biết có thể có bao nhiêu người có thể sống sót. Cách chương.